Tổ thần Chí Tôn, chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện pháp ngược lại không phải là không có. Từ Hòa Tinh sư trầm ngâm một lát, biện pháp gì? Dùng thực lực yêu vương cấp trở lên, ngăn chặn nó, cưỡng ép dùng huyền khí đem nó luyện hóa. Từ Hòa Tinh sư nói, cái này không quá sự thật, thực lực của ta cách yêu vương cấp còn kém nhiều lắm. Trong không gian bảo tay của ngươi, có một kiện đồ vật làm cho ta ở lúc đỉnh phong cũng cảm thấy sợ hãi. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Thiên Tinh Phục Ma chủ ấn. Chủ ấn, Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ. Sư gia, bên trong Thiên Tinh ấn chủ ấn, đến cùng phong ấn yêu thú gì? Trước đây ta ý đồ tiến vào chủ ấn, nhưng mà trong đó truyền tới lực lượng bắn bay, thiếu chút nữa chết mất. Bên trong phong ấn, không phải yêu thú, ta vẫn không thể nói cho ngươi biết, chỉ có thể nói cho ngươi. Thiên Tinh ấn chủ ấn phi thường cường đại, nếu ngươi dùng thần hồn tiến vào Thiên Tinh ấn chủ ấn, bên trong Thiên Tinh ấn chủ ấn phóng xuất ra lực lượng, đủ để đem huyền vũ chi khí áp chế. Thế nhưng mà ta không cách nào điều khiển bộ phận lực lượng kia, cỗ lực lượng kia quá cường đại, nếu dùng thần hồn tiến vào Thiên Tinh ấn chủ ấn, tự mình cũng sẽ phải chịu trọng thương. Diệp Thần nói, nhớ tới tình cảnh trước đây mình ý đồ tiến vào Thiên Tinh ấn chủ ấn bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trong nội tâm không khỏi dùng mình một cái, cỗ lực lượng kia có thể đơn giản đánh chết hắn. Về phần sử dụng như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, cái này phải chính ngươi suy nghĩ rồi, ta chỉ là cung cấp phương pháp cho ngươi, chấp hành như thế nào, là phải dựa vào chính ngươi. Từ Hỏa Tinh sư nói, Diệp Thần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, Tiểu Dực vì ngăn cản con hải quy kia, bị hải quy đâm cho vết thương chồng chất. Nhưng hắn vẫn đang kiên quyết phóng tới con hải quy. Tiểu Dực tuy tinh nghịch ham chơi, nhưng mà bên trong thực chất, cùng Diệp Thần đồng dạng, đều là người trọng tình trọng nghĩa. Lão giả ở bên trong hồn yểm Bảo Châu dạy Tiểu Dực công pháp cùng vũ kỹ, đã là sư phó của Tiểu Dực. Tiểu Dực cho dù chết, cũng quả quyết sẽ không ném sư phó hắn đi. Hôm nay, vì Tiểu Dực liều một hồi a, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng con hải quy kia. Ánh mắt vô cùng kiên định, bảy tay trái mở ra, Thiên Tinh ấn phụ ấn lơ lửng mà ra, tử hỏa bốc lên. Sư gia, đắc tội, này uy uy, tiểu tử, ngươi không thể đem sư gia ta làm mồi nhử a. Tử Hỏa Tinh sư phiền muộn trực nhảy, oa oa kêu to. Thiên Tinh ấn càng không ngừng trên nhảy dưới tránh, tử hỏa phun ra. Còn hải quy kia trong lúc đó cảm nhận được cái gì, trên không trung dừng lại một lát. Nhìn hồn yểm Bảo Châu xa xa kia, lại nhìn Thiên Tinh ấn trên không lòng bàn tay Diệp Thần một chút, nó truy kích hồn yểm Bảo Châu lâu như vậy, hồn yểm Bảo Châu kia giống như là cá trạch đồng dạng trơn trượt, như thế nào cũng bắt không được, nó khả năng có chút nhụt chí rồi. Chứng kiến Thiên Tinh ấn, lực chú ý liền rơi vào phía trên Thiên Tinh ấn, trước đây nó một mực đều không để ý Diệp Thần, hiện tại đột nhiên phát hiện. Trên người Diệp Thần rõ ràng có hai đạo khí tức bảo vật hấp dẫn lấy nó. Nó đột nhiên gia tốc, hướng xuống Diệp Thần phóng đi. Ông trời của ta, cảm ơn trời đất. Bên trong hồn yểm Bảo Châu, lão giả kia lau cái trán, lại quên mình đã là linh hồn thể, căn bản sẽ không chảy mồ hôi. Hải quy gào thét mà xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Dực cúi đầu nhìn về phía Diệp Thần, trên lòng bàn tay trái của Diệp Thần. Thiên Tinh ấn lẳng lặng lơ lửng, cho dù hắn lại đần, cũng lập tức đoán được, Diệp Thần ca ca đây là muốn dùng Thiên Tinh ấn, đem hải quy dẫn đi. Hốc mắt Tiểu Dực lập tức hồng, cả người mạnh mẽ vọt tới con hải quy kia. Bành, một tiếng nổ vang kịch liệt, thân hình Tiểu Dực hung hăng đụng vào trên người hải quy. Tiểu Dực nén giận một kích, tăng thêm lại là yêu vương cấp thân thể, uy thế không thể bảo là không kinh người. Bất quá Tiểu Dực đụng vào trên người hải quy, chỉ là làm cho hải quy lắc lư một cái. Hải quy cũng là cực kỳ tức giận, há mồm phun ra một đạo cột nước khổng lồ, oanh kích ở trên người Tiểu Dực, đem Tiểu Dực oanh bay đi ra ngoài. Đánh bay Tiểu Dực, hải quy lại một lần nữa đánh về phía Diệp Thần. Thân thể của nó dài mấy chục thước, dương miệng lớn, hướng Diệp Thần chụp lên. 100m, 50m, 30m. Lúc này hải quy khoảng cách Diệp Thần đã càng ngày càng gần. Lúc này Diệp Thần tránh cũng không thể tránh. Ta nói tiểu tử, ngươi muốn tìm chết cũng không nên kéo sư ra ta a. Từ Hỏa Tinh sư ở bên trong Thiên Tinh ấn kêu to. Diệp Thần nhìn xem hải quy khoảng cách càng ngày càng gần, tâm tình đã khẩn trương tới cực điểm. Không thể thất bại, nhất định không thể thất bại. Mắt thấy Hải Quy cách mình càng ngày càng gần, Diệp Thần từ trong không gian bảo tay đem thiên tinh ấn chủ ấn ra. Thiên tinh ấn chủ ấn bình tĩnh, bị Diệp Thần thúc giục huyền khí nắm ra không trung. Còn Hải Quy kia phát hiện thiên tinh ấn chủ ấn, đôi mắt sáng hơn. Nó cảm giác được ở bên trong thiên tinh ấn chủ ấn ẩn chứa khí tức càng thêm thuần khiết. Phàm là những khí tức huyền khí thuần khiết ở giữa thiên địa, nó đều có thể thôn phệ. Ngay thời điểm Hải Quy há miệng sắp sửa nuốt vào thiên tinh ấn chủ ấn, thần hồn Diệp Thần bỗng dưng xông khai tầng phòng hộ kia của thiên tinh ấn chủ ấn. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng thú giống viễn cổ già nua, ở bên trong thiên tinh ấn chủ ấn nổ vang. Oanh, một cổ năng lượng vô cùng cường đại từ bên trong thiên tinh ấn chủ ấn phóng thích ra. Ngay khi cổ năng lượng kia sắp đánh vào Diệp Thần ném thiên tinh ấn chủ ấn, thần hồn bỗng dưng khẽ động, chui vào trong thiên tinh ấn phụ ấn. Bên trong thiên tinh ấn chủ ấn phóng xuất ra năng lượng, giống như một cổ sóng xung kích cường đại, quét ngang mà đến. Lúc này Hải Quy đang mở cái miệng rộng, bất ngờ không đề phòng, bị cỗ lực lượng cường đại này trùng kích đánh trúng. Bành! Một tiếng huyền như tiếng sấm nổ vang, Hải Quy bị tạc bay ra ngoài vài trăm thước. Bành, một tiếng, đụng vào phía trên đảo tường nước cấm chế xa xa kia, kêu thảm thiết gào thét một tiếng, toàn thân trở nên mỏng manh thêm vài phần. Rầm rầm rầm, chỉ thấy một cổ sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, lập tức quét ngang cả hòn đảo nhỏ, khu vực phương viên trăm mét của nửa bộ phận đảo nhỏ, bị cỗ lực lượng này sinh sinh tiêu diệt, loạn thạch bay tứ tung bốn phía. Lúc này đây, thần hồn của Diệp Thần ở trong chủ ấn giải khai lỗ hổng cấm chế so với trước đó lần thứ nhất lớn hơn một tí, trong chủ ấn phóng xuất ra lực lượng so với lúc ở Diệp Gia Sơn Cốc cường đại mấy lần không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Cầu Thân ở một chỗ khác trên hòn đảo bị trận nổ mạnh này lại càng hoảng sợ, còn không có kịp phản ứng, đã bị cổ lực trùng kích này chấn ngã vào hải lý, còn liên tục bị thạch đầu trên bầu trời bay tới đập trúng, chật vật không thôi. Một bên từ trong biển dãy giụa lên bờ. Một bên sợ hãi mà nghĩ, cuối cùng là dạng lực lượng gì? Cư nhiên lợi hại như thế. Cách chương.